Chương 25, tuyệt cảnh. Bát quái lĩnh vực. Chương 25, tuyệt cảnh bát quái lĩnh vực tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2897 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-52 cả cả xì nhìn thấy Lâm Phong thế mà đáp ứng, khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị cười, chậm rãi nói ra, đã như vậy, vậy thì nhanh lên công đến đây đi. Lâm Phong biết lại trốn ở đó cũng không phải là có chuyện như vậy, trên mặt hắn lộ ra một tia thần sắc kiên định, đem một cái phi tiêu chấp ở trong tay phải, hét lớn một tiếng, chính đối cả cả sỉ tiến lên. Đi theo mạch tổ gai tiến hành trong vòng 2 tháng khổ tu, Lâm Phong vô luận là thân thể tốc độ hay là thân thể tốc độ phản ứng cùng bạo phát lực, đều có cực đại đề cao, cũng là hắn đối với mình lòng tin đủ nhất địa phương. Cả cả sỉ trên mặt nụ cười, nhìn thấy Lâm Phong vọt thẳng tới. Hắn thân thể không núp ních, thẳng đến Lâm Phong cách mình chỉ có nửa mét thơ ý điếm, hắn chân phải mới hơi khẽ nâng lên, làm một cái đạp đá đá làm. Lâm Phong tinh thần cao độ tập trung, cả cả si bất kỳ cử động nào đều chạy không khỏi hắn hai mắt. Hắn tuy nhiên nhìn thấy cả cả si động tác, nhưng cũng không hề để ý, mà chính là trực tiếp lấn người tiến lên, quyền trái đánh về phía cả cả si thái dương huyệt. Tay phải phi tiêu trực tiếp đâm hướng cả cả sỉ vị trí hiểm yếu, chẳng lẽ hắn là trời sinh nhẫn giả sao? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng mạch tổ gai đều là trong lòng nhảy rộn, ủ dù mạ kỳ nhất phong xuất thủ tàn nhẫn, không chút lưu tình, thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Đối với nhẫn giả mà nói, tại không có kiến huyết trước đó, tổn thương người khác đều là một cái khổ sở tâm khảm, mà bọn họ quan sát Lâm Phong cử động, tựa hồ căn bản cũng không có phương diện này vấn đề. Cả cả sỉ trong mắt lộ ra một tia thưởng thức thần sắc, nhưng trong miệng lại nói, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y mà có thể thấy được đó là động tác giả, nhưng là này thì có ích lợi gì đâu. Tay phải hắn nhanh như chớp vung ra, đầu tiên đem Lâm Phong tay phải phi tiêu đánh bay, sau đó lại thuận thế nắm chặt thành quyền, hung hăng đón lấy Lâm Phong tay trái. Hứ Lâm Phong trong miệng phát ra rên lên một tiếng, trong hai mắt tràn ngập bất khuất cùng quyết tuyệt. Tay phải hắn nắm chặt tay trái thất tha thất thể hướng về sau rời khỏi hơn 10 bước, lúc này mới đứng vững, không thể tin được nhìn xem cả cả sỉ. Hắn gặp qua cả cả sỉ ngày thường đoán luyện cùng cả cả sỉ cùng mạch tổ gai tỉ thí, coi là đối với cả cả sỉ thể thuật mức độ tương đương hiểu biết. Cho tới bây giờ, hắn mới biết mình sai đến cỡ nào không hợp thói thường, cả cả sỉ thể thuật mạnh hoàn toàn không còn mạch tổ gai phía dưới bên cạnh, mạch tổ gai con mắt trừng to lớn. Không thể tin được nhìn xem cả cả sỉ, bởi vì ở vô số lần giao phong bên trong, hắn chưa từng thấy qua cả cả sỉ cường đại như thế thể thuật, đơn giản cùng chính mình không kém bao nhiêu. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ con mắt thì là tràn ngập ý cười, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới còn không có đạt được xạ gì gẳng trước đó cả cả sỉ, cái kia bằng vào một thanh màu trắng trả cờ ra đao, tấn thăng làm thượng nhẫn thiên tài thiếu niên, đây là hạ tặc mọi nhà truyền bí thuật. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mang theo cảm khái nói ra, năm đó hạ tạc xạ củ mỏ vẹn vẹn bằng vào một thanh màu trắng trả cờ dạ đao liền xông ra cổ nổ hạ nành trắng uy danh hiển hách, thực lực mạnh càng ở tam nhận phía trên. Mà năm đó hạ tạc xạ củ mỏ am hiểu nhất, chính là đao pháp cùng hạ tạc lưu thể thuật. Hạ tạc lưu thể thuật mà tổ gai giật mình nói ra, hiển nhiên hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Không tệ, cũng là hạ tạc lưu thể thuật. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thanh âm thả lớn hơn một chút, phảng phất là đang nói cho Lâm Phong nghe. Năm đó cổ nổ hạ nhanh trắng hạ tạc xạ cù mò, có thể được xưng là trừ tam đại mục hỏa ảnh đại nhân bên ngoài đệ nhất cao thủ, ở toàn bộ nhận giới đều có uy danh hiển hách. Ở lần thứ 3 nhận giới đại chiến bên trong, hạ tạc xạ cù mò nương tựa theo xuất thần nhập quỷ thân pháp cùng tinh xảo đao pháp, không biết chém giết bao nhiêu thượng nhẫn, khác sở hữu địch thủ đều nghe tin đã sợ mất mật. Hạ tạc xạ cụ mỏ cổ nổ hạ nhanh trắng mạch tổ gai sắc mặt thay đổi, rất hiển nhiên hắn nhớ tới trước kia phát sinh qua sự tình. Mà cả cả sỉ thì sắc mặt như thường, phảng phất không có nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói. Năm đó hạ tạc xạ cụ mỏ vì bảo vệ chiến hữu mà làm hỏng thời cơ chiến đấu, dẫn đến cổ nổ hạ ở một lần đại chiến bên trong tổn thất nặng nề, cao tầng vì thế hướng hạ tạc xạ cụ mỏ nổi lên, sinh sinh đem vị này mạnh đại nhẫn giả bức tự sát một bên khác. Lâm Phong nhân cơ hội này, rời đi cả cả sỉ một khoảng cách, không ngừng mà vướt ve tay trái mình. Cả cả sỉ lực đạo cực kỳ nặng nề, kém một chút để Lâm Phong tay chật khớp. Còn rơi xuống ở một bên phi tiêu, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Hắn biết đối mặt với cả cả sỉ, cầm phi tiêu ngược lại so không cầm càng thêm nguy hiểm, bởi vì cả cạ sĩ tùy thời có thể lấy đem phi tiêu đoạt lấy qua, đối phó chính mình. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tố lời nói mỗi một chữ cả cạ sĩ đều nghe được rõ ràng, nhưng khiến người ngoài ý là, di vãng là cả cạ sĩ cấm kỵ đề tài, cả cạ sĩ thế mà không có phản ứng chút nào. U dù mạ kỳ nhất phong, ta đã cho ngươi 2 phút đồng hồ, còn thừa lại tối hậu 3 phút, hy vọng ngươi có thể chống đỡ xuống tới. Cả cạ sĩ chậm rãi đi lên phía trước, một mặt lãnh khốc nói ra. Lâm Phong bắp thịt cả người lập tức kéo căng, hắn biết gian nan nhất thời khắc đến, hắn hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cả cạ sĩ, không dám có chút thất thần. Đến, thật nhanh đột nhiên, cả cạ sĩ động, tốc độ của hắn nhanh dọa người, hắn cùng Lâm Phong ở giữa ước chừng 7-8 mét khoảng cách, nhưng Lâm Phong chỉ là cảm giác được thấy hoa mắt. Cả cạ sĩ liền đã đến hắn trước mặt, đây là hạ tạc xạ cụ mỏ thuấn thân thuật, rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, gật đầu nói ra. Bên cạnh, mải tổ gai cũng trừng to mắt, bởi vì tại lúc này hắn cảm giác được, cả cạ sĩ tốc độ vờ y ma so với hắn còn ở nhanh hơn một bậc, gần như sắp muốn theo kịp mở ra bắt môn độn giáp đệ tam môn về sau tốc độ của hắn. A Lâm Phong kêu to một tiếng. Hắn căn bản là không kịp phản ứng. Bởi vì cả cạ sĩ tốc độ thực sự quá nhanh, chẳng qua là cảm thấy mắt tối sầm lại, trung điệp nhất quyền liền đờ ơ nên ở hắn trên bụng nhỏ. Khu khu khục Lâm Phong đau nhức toàn thân đều run rẩy lên, thân thể như cùng một cái tôm tép cuộn mình đứng lên, không được ho khan, bụng hắn bên trong phiên giang đảo hải, kém chút đem bư a cơm đêm qua phun ra. Cả cạ sĩ không chỉ có tốc độ nhanh dọa người, với lại lực đạo cũng cực kỳ kinh người, vẹn vẹn nhất quyền liền để Lâm Phong cơ hồ mất đi năng lực chống cự. Quá mạnh, Lâm Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất, không được ho khan, kịch liệt đau đớn để hắn kém chút bất tỉnh đi. Cả cạ sĩ cường đại để Lâm Phong cảm thấy tuyệt vọng, hiện tại hắn mới biết được, tại sao tại nguyên lấy bên trong, xa dù tổ bị ạ sủ mạ cùng rổ hỉ củ hệ nảy 2 tên thượng nhẫn liên thủ đều cơ hồ bị ủ chỉ hạ ịt triệu miểu sát, mà chỉ có cả cạ sĩ có thể hơi ngăn cản chỉ chốc lát. Ảnh cấp phía dưới vô địch. Đối với cả cạ sĩ tới nói, tuyệt đối không phải nói ngoa ủ dù mà kỳ nhất phong, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Cả cạ sĩ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Phong, lạnh lùng nói ra. Giờ này khắc này cả cạ sĩ, băng lãnh khiến người sợ hãi, ẩn ẩn có đương nhiên cổ nổ hạ nành trắng bóng dáng, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, Lâm Phong cắn răng nói ra. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền bị cả cạ sĩ hung hăng một chân đá bay, đụng vào trên một thân cây. Âm một tiếng. Lâm Phong trùng điệp đụng trên tàng cây, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn muốn nức, tựa như là tán giá nhất dạng. Lâm Phong thậm chí hoài nghi nếu như cả cạ sĩ lại tiếp tục công kích lời nói, hắn sẽ bị đánh chết tươi, chẳng lẽ liền là chút chuyện này, mà từ bỏ phi lôi thần chi thuật sao? Lâm Phong cố nén đau đớn, dùng tràn ngập tơ máu con mắt nhìn xem cả cạ sĩ. Tại thời khắc này, một dòng nước nóng lại một lần tuôn hướng hắn hai mắt bạch nhãn. Lâm Phong trong lòng gầm lên giận dữ. Hắn tầm mắt quên đến phát sinh biến hóa, một cái cự đại thái cực đồ án bỗng nhiên ra hiện trong mắt hắn, cái này cái cự đại thái cực viên lấy Lâm Phong làm trung tâm, đường kính ước là 3 mét, mà cả cạ sĩ vừa vặn đứng ở thái cực viên bên trong, chẳng biết tại sao, phảng phất là một loại huyết mạch truyền thừa, một loại cổ lão mà lại thâm ảo trưởng pháp bỗng nhiên xuất hiện ở Lâm Phong não hải, bộ trưởng pháp này cùng hắn hai mắt phối hợp, tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực cực lớn, đây chính là Bạch Nhãn năng lực sao? Bát quái lĩnh vực, Lâm Phong trong lòng đã kinh vừa vui, hắn biết nương theo lấy chiến đấu tiến hành, chính mình con mắt năng lực tiến một bước bị khám phá ra, nhưng cũng tiếc là, hắn giờ này khắc này còn chưa thể ngay trước người khác mặt sử dụng chính mình con mắt tiến hành chiến đấu, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có đầy đủ lực lượng bảo vệ mình. Nhưng cũng là đó nhân thể huyệt mạch sao? Lâm Phong cúi đầu, nhưng lại dùng con mắt không ngừng đánh giá không ngừng đến gần cả cạ sĩ. Cả cạ sĩ trên thân khắp nơi huyệt mạch tinh tường hiện lộ trong mắt hắn, bây giờ còn chưa được Lâm Phong cố nén trong lòng xúc động, dùng lực lắc đầu, cưỡng ép đem chính mình con mắt khép kín, lần nữa mở ra thì lại biến trở về phổ thông nhan sắc. Còn tốt, ta nhớ kỹ mấy cái huyệt mạch cùng bộ kia trưởng pháp trước mấy chiêu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, dùng kiên định thần sắc nhìn xem cả cạ sĩ. Nhiệt tình rất đủ đi, cả cạ sĩ khỏe miệng lộ ra một tia nở nụ cười trào phúng, lãnh khốc nói ra, ú dù mạ kỳ nhất phong. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, không phải vậy ngươi hôm nay hội chết ở chỗ này. Lâm Phong ánh mắt vô cùng kiên định, hắn giống to, cả cạ sĩ, ngươi vẫn là từ bỏ để cho ta từ bỏ ý nghĩ đi nói. Lâm Phong thân thể rời đi đại thụ, hắn chậm rãi bày ra một tư thế, tay phải hướng về sau giơ lên cao cao, hiện lên hạc truy hình, tay trái thì bình trưởng hướng về phía trước, xa xa đối cả cả si. Thân thể. Đó là nơi xa, mải tổ gai nhất thời giật nảy cả mình. Thân là cô nổ hạ ít có thể thuật mọi người, hắn tự nhiên biết rất nhiều thể thuật lưu phái. Hôm nay, hắn vợ ơ y ma liên tiếp nhìn thấy hai loại hoàn toàn khác biệt, mà hắn lại chưa bao giờ thấy qua thể thuật. Như thế nào để hắn không khiếp sợ riêng là Lâm Phong hiện tại khởi thủ thức. Vợ ơ y ma cực giống cổ nổ hạ đệ nhất thể thuật lưu phái hì ủ gà nhất tộc nhu quyền tốt. Vậy liền để ta nhìn ngươi quyết ý đi cả cả xỉ hai tay cũng bày ra một cái kỳ lạ tư thế, nói ra.